Tên em là bệnh của anh. Chương 43, góc truyện audio.com. Tai nạn xe không nghiêm trọng lắm. Vì lúc lên xe Hoài Nguyệt làm mình làm mẩy với Lỗ Phong quên thắt dây an toàn nên đập đầu vào kính trước xe ngất đi. Có điều còn chưa tới bệnh viện đã tỉnh rồi. Máu chảy khá nhiều, cuối cùng khâu hai mũi. Chiếu chụp vài tiếng rồi đi về. Lỗ Phong lại không có việc gì. Khi đó thấy đầu Hoài Nguyệt be bét máu, hắn quá hoảng sợ quên luôn việc giữ tài xế xe kia lại bồi thường. Hai người từ bệnh viện về chỗ giáo sư Tần. Đậu Đậu thấy chán mẹ dán băng gạc liền chạy tới ôm Hoài Nguyệt khóc một hồi lâu, làm Hoài Nguyệt cũng mất không ít nước mắt. Lỗ Phong đứng nhìn bên cạnh cực kỳ áy náy, lo lắng cho thương thế của Hoài Nguyệt. Hắn định để Đậu Đậu ở nhà bà nội thêm vài ngày nhưng Đậu Đậu và Hoài Nguyệt đều không chịu. Cuối cùng đành phải đưa hai người một lớn một nhỏ về căn hộ ở khu Thanh Hà Uyển của Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt nhìn Đậu Đậu, đã rắn giỏi hơn nhiều, cũng cao hơn không ít. Cô hỏi han vài chuyện ở Thanh Sơn, tắm cho Đậu Đậu rồi chính mình cũng tắm qua. Hai mẹ con lên giường nói chuyện, Đậu Đậu lấy chuyện tranh cơ quân đào mang đến ra vừa lật vừa hỏi. Mẹ, chuyện này là mẹ mua cho con à? Hoài Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi lại. Nếu không phải mẹ mua thì là ai mua? Bà nội với ông nội nói không phải mẹ mua. Bà nội nói những đồ ăn với đồ chơi xếp hình đó cũng không phải mẹ mua. Con cũng nghĩ không phải mẹ mua. Lúc con muốn cho Tiểu Vĩ sô-cô-la không phải mẹ đã nói mẹ quên không mua à? Ờ, không phải mẹ mua. Là cô cơ mua cho Đậu Đậu. Hôm đó cô cơ cũng đến à? Vì sao cô ấy không đến thăm con? Lexi có đến không? Đậu Đậu ngẩng đầu, hai con mắt tròn xoay nhìn Hoài Nguyệt chằm chằm. Cô cơ và Lexi đều không đến. Chú cơ lái xe mang đến cho con. Nhắc đến cơ quân đào trước mặt cậu con trai 4 tuổi mà Hoài Nguyệt cũng hơi đỏ mặt. Chú cơ đến à? Đậu Đậu lập tức hưng phấn nói. Vậy vì sao chú ấy không đến chơi với con? Con đã nói với các bạn rằng chú cơ là một họa sĩ lớn. Chú ấy vẽ sói xám rất giống nhưng các bạn ấy đều không tin và bảo con khoác lác. Nếu chú ấy vẽ cho các bạn ấy xem thì tốt. Hoài Nguyệt cố ý hỏi. Đậu Đậu có thích chú cơ không? Thích. Đậu Đậu ngồi ngay ngắn, bắt đầu xòe từng ngón tay. Đậu Đậu thích mẹ nhất, sau đó là bà ngoại, ông ngoại. Hoài Nguyệt vừa nghe đã mỉm cười. Nhà mình ở xa, bố mẹ đều là bác sĩ và đều còn đi làm. Một năm ông bà chỉ gặp cháu ngoại 1-2 lần, lần nào cũng chiều chuộng Đậu Đậu hết mức, mặc cho Đậu Đậu coi trời bằng vung, thích làm gì thì làm. Cho nên trong cảm nhận của Đậu Đậu, ông bà ngoại là người tốt nhất với cậu bé sau mẹ. Suốt ngày nhắc đến ông ngoại bà ngoại khiến Hoài Nguyệt từng cảm thấy rất khó xử trước mặt bố mẹ chồng. Sau đó có lần cô đọc một tài liệu nghiên cứu của nước ngoài nói rằng đối với trẻ con người thân nhất là mẹ. Sau đó là bà ngoại. Lúc đó cô mới biết thì ra quan điểm của Đậu Đậu cũng có căn cứ lý luận đàng hoàng. Sau đó là ông bà nội. Đậu Đậu tiếp tục xóa ngón tay. Hoài Nguyệt gật đầu. Sau khi giáo sư Tần và giáo sư Lỗ về hưu, mặc dù vẫn còn dạy thêm và hướng dẫn các nghiên cứu sinh nhưng cũng rảnh rỗi hơn lúc còn đi làm nhiều. Vừa từ trường mầm non trở về, Đậu Đậu đã suốt ngày chơi với hai ông bà nên tự nhiên cũng rất gần gũi với ông bà. Sau đó là bố, Hoài Nguyệt thở dài, thời gian này Lỗ Phong cũng xem như quan tâm đến Đậu Đậu. Sau đó là Lexi, sau đó là chú cơ, Hoài Nguyệt cười. Thì ra cơ quân đào còn phải xếp hạng sau Lexi. Không đúng, không đúng. Đậu Đậu nhìn bàn tay mũm mĩm của mình, cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi có vẻ như khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm. Hình như là chú cơ rồi mới đến Lexi. Hoài Nguyệt cười ôm Đậu Đậu vào lòng thơm một cái thật kêu. Vì sao là chú cơ rồi mới đến Lexi? Vì mẹ không thích Lexi. Nhìn thấy Lexi là mẹ lại sợ. Chú cơ thích mẹ, luôn trông Lexi cho mẹ. Hoài Nguyệt giật mình, mặt lại đỏ lên, ai nói với con là chú cơ thích mẹ? Ông cơ nói mà. Đậu Đậu nói thờ ơ như không. Ông cơ nói suốt ngày chú cơ nhìn mẹ và cười. Chú ấy thật ngốc, ông ấy còn hỏi con có muốn làm cháu ông ấy không? Nếu con muốn thì ông ấy sẽ tặng Lexi cho con. Vậy Đậu Đậu trả lời thế nào? Hoài Nguyệt căng thẳng hỏi. Trong lòng thầm nghĩ ngài đại họa gia này già rồi mà không đứng đắn. Không ngờ lại lừa con trai mình sau lưng mình. Con nói không muốn, bởi vì mẹ sẽ không đồng ý. Trước kia không phải mẹ luôn nói nếu như nhà có chó thì mẹ sẽ không về nhà sao? Đậu đậu nói tiếc nuối. Mẹ, thực ra con thích Lexi lắm. Hoài Nguyệt giờ khóc giờ cười nói. Vậy cũng không thể đưa mẹ cho người khác vì Lexi được đúng không? Đậu đậu nghi hoặc nói. Là con làm cháu trai ông cơ chú có phải đưa mẹ cho người khác đâu. Mẹ à, thực ra có thêm một ông nội cũng không có gì không tốt. Ông ấy còn biết vẽ tranh, vẽ đẹp hơn ông nội con nhiều. Sau này ở trường có bài tập cứ nhờ ông ấy vẽ cho con là được. Hoài Nguyệt vội nói, mẹ cũng có thể cùng vẽ với đậu đậu mà. Đậu đậu cười tinh nghịch, con biết, nhưng mà mẹ vẽ chỉ có chú cơ khen đẹp thôi. Hoài Nguyệt cũng không nhịn được cười. Cô bé đậu đậu nghĩ thầm, ai cần anh ta khen đẹp chứ? Để bây giờ cô còn bị con trai cười cho nữa. Sáng sớm hôm sau, Hoài Nguyệt đang cùng đậu đậu ăn sáng thì Cơ Quân Đào đã gọi điện thoại đến. Hoài Nguyệt không muốn để anh nhìn thấy vết thương trên đầu liền nói. Dẫn trẻ con đi mua đồ mất thời gian lắm. Anh vừa mới khỏe hơn một chút. Cứ ở nhà nghỉ thêm vài ngày đi. Sau khi đậu đậu khai giảng sẽ gặp nhau sau. Cơ Quân Đào nói, trước kia anh toàn bảo anh nên ra ngoài. Sao bây giờ lại bắt anh ở nhà nghỉ ngơi rồi? Đậu đậu sắp khai giảng rồi. Anh cũng muốn gặp nó. Chờ chút, anh lái xe tới đưa hai mẹ con đi. Không được đi xe buýt nữa. Hoài Nguyệt không làm sao từ chối được. Vội tìm một chiếc mũ vải mềm đội lên cố gắng che miếng băng gạc trên trán đi. Lại dặn đậu đậu lát nữa không được nói với chú cơ chuyện mình bị đụng xe hôm qua. Đậu đậu rất vui vẻ vì Cơ Quân Đào lái xe đến đưa hai mẹ con đi mua đồ. Hồi lâu không gặp, đậu đậu tỏ ra rất thân thiết với Cơ Quân Đào. Rốt cục trẻ con vẫn rất ngây thơ. Cơ Quân Đào cũng không hỏi vì sao chú cơ lại đưa hai mẹ con đi mua đồ mà chỉ ôm cổ thơm lên má Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào bị thơm cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Hoài Nguyệt bên cạnh nhìn mà thấy vui. Ba người vào siêu thị. Cơ Quân Đào thấy Hoài Nguyệt vẫn đội mũ. Vành mũ lại kéo xuống rất thấp che khuất nửa khuôn mặt. Không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lúc chọn quần áo cho đậu đậu chiếc mũ lại càng tỏ ra bất tiện. Cơ Quân Đào không nhịn được nói. Bỏ mũ ra đi, hôm nay không phải chủ nhật. Siêu thị cũng không đông người. Sẽ không gặp phải người quen đâu. Mà có gặp cũng có vấn đề gì đâu. Anh cho rằng Hoài Nguyệt ngại đi cùng mình vì sợ bị người khác nhìn thấy. Hoài Nguyệt nói, hôm qua em nằm điều hòa nên hơi đau đầu. Điều hòa trong siêu thị lại lạnh như vậy nên em không chịu nổi. Cơ Quân Đào tin là thật, nói, vậy thì cứ đội đi. Cũng đẹp lắm, lần sau nhớ phải cẩn thận. Lúc ngủ đừng để nhiễm lạnh. Hoài Nguyệt gật đầu, vết thương vẫn hơi đau nhưng cũng không tiện thể hiện ra mặt. Càng đi sắc mặt cô càng xấu. Cô liền dẫn đậu đậu đến khu vui chơi trẻ em cho đậu đậu chơi còn cô ngồi ngoài xem. Cơ Quân Đào thì đi mua đồ uống cho hai mẹ con. Ban đầu trong khu vui chơi chỉ có một cậu bé đang đùa. Nhìn thấy đậu đậu đi vào, cậu bé liền cầm quả bóng nhựa trong góc ném đậu đậu. Đậu đậu cũng không yếu thế. Hai đứa bé liền vừa ném nhau vừa hò hét ầm ĩ, càng chơi càng hăng. Cậu bé đó cầm một quả bóng ném ra ngoài, mấy quả bóng ném trúng Hoài Nguyệt. Bóng rất nhẹ nên Hoài Nguyệt cũng không để ý, chỉ nhặt lên ném vào trong. Ai ngờ cậu bé đó tưởng Hoài Nguyệt muốn chơi với mình nên lại lấy càng nhiều bóng ném ra. Đậu đậu thấy vậy rất tức giận nên chạy tới tóm chân kéo cậu bé ngã xuống đất rồi vung nắm đấm đấm tới. Hoài Nguyệt cuống lên ra sức kêu đậu đậu dừng tay. Nhân viên công tác vội chạy vào tách hai đứa bé ra. Bọn trẻ chân yếu tay mềm nên cũng không đứa nào bị thương. Cậu bé đó khóc một lát, thấy bố mẹ mình không có đây. Đậu đậu bên cạnh vẫn tỏ ra hung hăng còn Hoài Nguyệt thì không ngừng xin lỗi nên cũng ngoan ngoãn nín khóc lườm đậu đậu rồi lại quay vào chơi tiếp. Hoài Nguyệt kéo đậu đậu đến sang một bên, tức giận hỏi, đang chơi vui sao lại bắt nạt bạn làm gì? Còn đánh bạn nữa chứ? Đậu đậu dậm chân lớn tiếng nói. Là nó không đúng. Hoài Nguyệt nói. Mẹ nhìn thấy hết mà. Bạn ấy có trêu con đâu. Vô duyên vô cớ con lại lao tới đánh bạn ấy đấy chứ. Đậu đậu xịu mặt không lên tiếng. Hoài Nguyệt giận quá nói. Con không chịu xin lỗi bạn ấy. Con quên bình thường mẹ vẫn dạy con thế nào à, là nó không đúng. Vì sao con phải xin lỗi? Đậu đậu vẫn ương ngạnh, cái miệng bắt đầu mếu máo muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn xuống. Hoài Nguyệt giận cực kỳ nhưng lại không nỡ đánh con nên đành phải tức giận trợn mắt nhìn đậu đậu. Rõ ràng là con không đúng. Đậu đậu tủi thân, vừa lúc đó Cơ Quân Đào đi mua nước về nên liền nhào vào trong lòng Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào mỉm cười ôm đậu đậu hỏi. Đậu đậu sao thế? Sao lại làm mẹ giận như vậy? Đậu đậu tủi thân nói. Hôm qua mẹ bị đụng xe ở đâu? Chảy rất nhiều máu, khâu hai mũi. Bà nội nói không thể để thứ gì va vào được. Nhưng thằng đó lại cầm bóng ném vào đầu mẹ. Cháu đánh nó mà mẹ còn nói cháu không đúng. Cơ Quân Đào vừa nghe đã biến sắc mặt. Quay sang hỏi Hoài Nguyệt. Hôm qua em bị đụng xe à? Hoài Nguyệt vội bế đậu đậu lên nói. Mẹ không biết đậu đậu quan tâm đến mẹ. Xin lỗi, xin lỗi. Có điều lần sau con phải nói chuyện với bạn đàng hoàng. Không thể chưa nói gì đã đánh bạn như thế được. Đậu đậu gật đầu hỏi. Đầu mẹ còn đau không? Hoài Nguyệt lắc đầu. Lúc này mới nhìn Cơ Quân Đào nói. Hết đau rồi. Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà. Cơ Quân Đào nhẹ nhàng bỏ mũ cô ra, thấy miếng băng gạc phía bên phải trán thì vừa giận vừa thương. Nghiêm mặt nói, xảy ra chuyện như vậy mà em cũng không nói với anh một tiếng. Rốt cục anh coi anh là ai? Hoài Nguyệt đặt đậu đậu xuống, lần nữa đội mũ lên rồi nhẹ nhàng nói. Không sao mà, cũng không đau lắm, đừng nói chuyện này trước mặt trẻ con. Cơ Quân Đào không lên tiếng. Đậu đậu kéo áo Cơ Quân Đào nói. Mẹ nói dối, bố nói hôm qua mẹ còn khóc ở bệnh viện nữa. Vì mẹ sợ đau, Hoài Nguyệt lúng túng nói. Vị trí đó không tiêm thuốc tê được nên phải khâu thường. Đương nhiên sẽ đau, mẹ lại không phải quan công. Cạo xương chữa thương còn có thể đánh cờ nói chuyện với người khác. Mẹ là phụ nữ mà, lúc đau dù sao cũng phải khóc một lát. Cơ Quân Đào cố nén sự thương xót trong lòng, hỏi, khâu mấy mũi, vết thương rất nhỏ, chỉ có hai mũi, Hoài Nguyệt không để ý, hôm qua thì hơi đau, hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi, buổi tối hôm qua đau đến không ngủ được à, Cơ Quân Đào tỉ mỉ nhìn mặt Hoài Nguyệt, phát hiện sắc mặt cô quả thật không được như ngày thường, cảm thấy mình thật sự quá sơ ý. Chỉ biết vui vẻ vì ba người có thể cùng đi chơi với nhau mà không hỏi xem hôm qua Hoài Nguyệt có vui không. Ôm đậu đậu ngủ, ngủ rất ngon, đậu đậu là thuốc giảm đau của mẹ. Hoài Nguyệt an ủi anh rồi lại cười tủm tỉm cầm tay đậu đậu. Đậu đậu rất tự hào nhìn mẹ, cảm thấy mình rất hữu dụng. Cơ Quân Đào không nói gì nữa. Ba người mua rất nhiều đồ, cuối cùng còn chọn một chiếc ghế gập. Ba người ra ngoài ăn trưa rồi mới về nhà. Đậu đậu ra ngoài đi chơi cả buổi sáng và còn đánh nhau một trận nên vừa về nhà đã lập tức ngủ ngay. Hoài Nguyệt biết Cơ Quân Đào không vui nên cho con ngủ xong liền trở lại phòng khách. Thấy anh cúi đầu ngồi trên sofa suy nghĩ tâm sự liền đi tới ngồi xuống cạnh anh. Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng nói. Anh đúng là vô dụng. Chuyện gì cũng không thể làm cho em được. Kể cả lúc em bị thương cũng không thể khóc trong lòng anh được. Hoài Nguyệt, lần sau có việc gì nhất định phải nói với anh. Thấy em như vậy anh rất khó chịu. Hoài Nguyệt cầm tay anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa cười nói. Cơ công tử, bây giờ là thời kỳ hòa bình. Đâu có chuyện gì cần lên núi đao xuống biển lửa đâu. Nếu anh thích nhìn em khóc thì bây giờ cứ đánh nhẹ lên đầu em là được mà. Cơ Quân Đào hôn lên má cô, không lên tiếng, thấy anh không vui như thế. Hoài Nguyệt giải thích, chỉ là em sợ anh lo lắng, sợ anh ngủ không tốt, dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Lộ Phong đón em về nhà giáo sư Tần ăn cơm, trên đường em với anh ta cãi nhau, cũng vì em nữa, em quên không thắt dây an toàn. Cơ Quân Đào nói, giấc ngủ của anh quan trọng hơn vết thương trên người em sao? hay là em sợ anh căng thẳng? Hoài Nguyệt, em rất ngại vì bệnh tình của anh đúng không? Cả người Hoài Nguyệt cứng đờ. Cô vội vàng nói, không đúng không đúng, anh nghĩ đi đâu vậy? Cơ quân đào thở dài nói, đồ ngốc, có em ở bên cạnh anh thì anh còn có bệnh gì nữa? Anh sẽ không để em sống trong sợ hãi không có chỗ dựa dẫm đâu. Hoài Nguyệt, em phải tin lời anh nói. Hoài Nguyệt gật đầu nói, em tin, anh đừng nghĩ lung tung nữa. Có thời gian anh đến phòng triển lãm xem. Nếu tiểu giá có thai thật thì cũng không thể quá mệt mỏi được. Cô vội chuyển đề tài. Cơ quân đào biết thực ra cô không tin mình. Trong lòng cảm thấy dầu dĩ cực kỳ. Chỉ biết ôm cô mà không nói lời nào. Cách chương.